Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đồ Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 462 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương một lần nữa gần như là lại cướp dâu. Và lúc này thì tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 462. Tập 462 này có tựa đề là Người đến gây sự. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Vân Phi Dương xuất hiện, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cắm ở bên cạnh. Alice không biết lấy dũng khí từ đâu, chộp vào trên chuôi kiếm mà la lớn: "Ta không nguyện ý." Bốn chữ vô cùng đơn giản, nàng chọn tự do. Bước đầu tiên là phải thoát ra khỏi chiếc lồng. Sắc mặt của những cao tầng ma pháp thánh đường ở bên dưới đài nhất thời dị thường là khó coi. Một lão già trong đó tức giận đứng dậy trầm giọng quát: "Alice, chú ý lời nói và hành động của ngươi." "Trưởng lão." Alice nắm kiếm giống như là nắm chặt tự do, khóc nói: "Ta không thích hắn, ta không muốn gả cho hắn." Sắc mặt của Thomas trầm xuống. Hắn cũng không hề thích Alice, nhưng bị nói tẹt ra trước mặt của nhiều người lại ở trong hôn lễ, vậy còn gì tôn nghiêm? "Harris đại nhân, đây là ý gì vậy?" Một cao tầng của kỵ sĩ thánh đường đứng lên, ánh mắt phẫn nộ. Hôn lễ đang cử hành, thần đường không nguyện ý. Nếu như tin tức này truyền đi, khẳng định là sẽ làm cho hề cho thiên hạ. Harris nắm tay nói: "Alice, người phải nhớ kỹ, bây giờ người chính đại biểu cho ma pháp thánh đường, phải có trách nhiệm cho lời nói cùng với hành động của chính mình." Phật Phi Sương đứng ở phía trên cầu hương ngự hồng xa thản nhiên nói: "Này này, người ta không đã không nguyện ý cả đi, người còn bức bách, có gì là thú vị chứ?" Cao tầng kỵ sĩ thánh đường tên là Ân Đặc nhìn về phía hắn lạnh lùng nói: "Bữa tiệc này kỵ sĩ thánh đường ta hình như không có phát thiệp mời cho các hạ." Bất Phi Dương cười: "Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhìn trường mắt có người ép duyên ở chỗ này, chớ để ý." "Người ta đang cử hành hôn lễ, người tới quấy rối còn có thể không ngại sao?" "Cút!" Ân Đặc không quan tâm đến phong độ kỵ sĩ gì gì đó, chỉ về phía đằng xa cả giận mà nói. Bất Phi Dương nhún vai: "Ta từng đi, từng bay, thế nhưng chưa có bao giờ từng lăn qua, không bằng là người tới thử lăn xem, biểu diễn cho ta xem." Đám người kỵ sĩ thánh đường đồng loạt đứng lên, mắt trợn tròn, trợn trừng. Nếu không phải là kiêng kỵ đầu lôi long kia, chỉ sợ là đã lấy vũ khí xông tới. Cao thủ của ma pháp thánh đường cũng đứng dậy, bọn họ nhớ kỹ, còn lôi long thiếu chút nữa thì đã mang Elite mang đi. Âm thanh của Ân Đặc lạnh lùng nói: "Tiểu tử, người đến gây sự." "Bây giờ mới nhìn ra sao?" Cái lời này thật là vô sỉ. Võ giả của ma pháp thánh đường cùng với kỵ sĩ thánh đường bị chọc tức, lấy ra toàn bộ vũ khí và sách ma pháp. Một cái hôn lễ đang êm đẹp đột nhiên trở thành chiến trường. Nơi xa, hai đầu cự long cảm nhận được chủ nhân triệu hoán thì nhào nhào bay tới. Lôi thần há miệng ra, phẫn nộ giống lên, âm thanh chấn động thiên địa, làm cho không gian vặn vẹo. Một con rồng ở trên không đã đến vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên, là một con rồng đông phương truyền thống. Trong nháy mắt làm cho những cao thủ thất bát trọng hoảng sợ tê dại ra đầu. Hắn còn chưa có gọi ra hỗn thiên viên, nếu như không, bọn họ có thể là sẽ bị dọa cho hồn phi phách tán. Rất nhiều long kỵ sĩ phi thần lên, một bên trấn an tọa kỵ, một bên thì bao vây Vân Phi Dương cùng với lôi lòng lại. Phía dưới, mười mấy tên ma pháp sư 8-9 tình bắt đầu tụng những loại cấm thuật cấp 12. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện những đồ án, hình ảnh có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Tham gia hôn lễ đều là những tinh anh của ma pháp và kỵ sĩ thánh đường. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định là khiếp sợ không thôi. "Thế nào?" Vân Phi Dương thản nhiên nói, "muốn đánh nhau sao?" Khi nói chuyện, một tay nhẹ nhàng vung lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm kéo lấy Elite, hừ một tiếng kéo tới. rồi lảo đảo rơi xuống cửu hương ngự ông xa. Vân Phi Dương ôm lấy bờ eo thon của nàng, đỡ lấy thân thể, nói: "Ai, ta đã sớm nói với cô rồi, muốn tự do thì không có nên quay trở lại. Hết lần này tới lần khác không chịu nghe." Ở lấy tựa vào ngực hắn, khuôn mặt nhỏ bắt đầu đỏ ửng lên. Đáng giận, Thomas tức điên người. Tuy không có hảo cảm, cảm tình gì với Elise, thế nhưng trên danh nghĩa là vị hôn thê của mình, bị ôm eo trước mặt của mọi người, nam nhân nào cũng là nhìn không được. Cao tầng ma pháp và kỵ sĩ thánh đường thấy như vậy thì nhất thời hiểu rõ. Alice không đồng ý, khẳng định là có bí mật không thể nào nói cho ai biết với tên này. Bí mật không thể cho ai biết sao? Vật vị dường thề là thật không có. Chết! Thomas như mất đi lý trí, không chế cự long xông tới. Đại kiếm trong tay trực tiếp đến bổ xuống, hiển nhiên là muốn giết chết đôi cậu nam nữ này. Vật vị dường nhẹ nhàng phất tay, một đạo pháp tác chỉ lực giống như là một viên đạn pháo. Chỉ nghe ầm một tiếng, đại kiếm ở trong tay của Thomas bay đi, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống trên đất, lập tức phun ra một ngụm máu. Sắc mặt của Thomas tái nhợt đi, ánh mắt lấp lóe về chấn kinh. Lúc ở tại bờ đồng, hắn từng giao thủ với Vân Phi Dương, tuy hoàn toàn bại, nhưng lần giao thủ thứ hai lại dâng lên một loại cảm giác giống như là con kiến hồi. Không sai, cảm giác của hắn là vô cùng chính xác. Ở lấy dựa vào bên người, thấy Vân Phi Dương tùy tiện đánh bay Thomas, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ khó mà tin, cũng thầm nghĩ. Mới qua bao lâu, hình như hắn lại thay đổi thành một người khác như vậy. Không thay đổi là đứng ở bên cạnh nam nhân này vẫn rất an toàn. Đi vào trong xe đi, Vân Phi Dương nói. A Lĩnh ngượng ngùng tiến vào bên trong cửu hương ngự hồng xà. Tâm tình vốn dĩ còn đang khẩn trương, thế nhưng sau khi ngửi được 9 loại mùi thơm, dần dần bình tĩnh trở lại. Vân Phi Dương cầm kiếm, ánh mắt quét nhìn bọn họ, thản nhiên nói: "Ta chỉ là đi ngang qua, hiện tại sẽ đi. Các người muốn đi theo sao?" "Dẫn tần nương đi, tiểu tử, người dám." Ân Đặc thúc giục cự long lao đến, thường thương trong tay nổ vang trong hư không, hình thành ra một vệt sáng dài đánh tới. Vân Phi Dương lạnh nhạt huy kiếm, thân luyện kiếm khí chém xuống, trong nháy mắt đánh nát chùm sáng kia, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. "Yếu như vậy?" "Người..." Ân Đặc cả kinh nói. "Đỉnh phong đại đạo huyền tiên." "Cái gì? Hắn là đỉnh phong đại đạo huyền tiên?" Cường giả ma pháp cùng với kỵ sĩ của thánh đường xung quanh trợn to hai mắt. Rốt cuộc Thomas ngã trên đất cũng minh bạch tại sao mình lại có một loại cảm giác giống như là con kiến hồi, thì ra đối phương quá mạnh. Elise đứng ở trong xe che miệng. "Đỉnh phong đại đạo huyền tiên." Không quan tâm đến mọi người kinh ngạc, Vân Phi Dương thản nhiên nói. "Chỉ bằng bát cửu tinh ma pháp sư cùng với kỵ sĩ các người, khó có thể bắt được ta. Không có mối bị ngược thì nhanh cút." "Đáng giận." Ân Đạt cả giận, phá hủy hồn lễ, mang Alice đi. Dù người có là đỉnh phong hay là đại đạo chi đình, thì nhất định là cũng phải cho thánh đường chúng ta một cái công đạo. "Tất cả xông lên!" Hắn phẫn nộ hét lớn. "Một người không được, vậy thì một đám." Vô số những cường giả của kỵ sĩ thánh đường khu động cự lòng lao xuống từ bốn phương tám hướng. Mà pháp sư từ bốn phía cũng là tăng tốc độ ngâm sướng. Chỉ thấy hơn phần nửa bầu trời lấp lóe tia sáng chói mắt. "Thật là không biết sống chết." Ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh xuống, chợt phi thân lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm quét ngang lao tới, nhất thời hình thành ra thất luyện vô song kiếm khí. Kiếm quang hiện lên, xông lại mấy chục con cự long, trong nháy mắt bị quét rớt đầu, sau đó thì kéo lấy chủ nhân mà rơi xuống. Đúng vào lúc này, đồ án mà pháp lộng lấy ở trên không, từng vệt lôi điện mãnh liệt bổ xuống, trong nháy mắt ánh sáng chói lòa bao phủ toàn bộ bầu trời. Vật Phi Dương dùng một kiếm chém chết mấy chục con cự long, có thể nói là vô cùng cường thế. Đã thủ điểm sát tầm, nếu không một kiếm vừa rồi đào quả, lòng kỵ sĩ phía bên trên cũng sẽ vẫn lạc theo. Đúng vào lúc này, lôi hệ cấm thuật vẫn còn đang tụ chờ ra đòn, nhất thời phun trào, hình thành ra từng đạo ánh lôi, chấn động mọi người. Tay trái Vân Phi Dương vung lên, đạo giới cường thế hiện ra, hình thành ra sự liên kết giữa mình với cự long trên để bao phủ cả hai, khóe miệng nở nụ cười khinh thường. Đúng vào lúc này, mấy chục đạo lôi điện mãnh liệt thùng hàng bộ xuống phía trên bên trên đạo giới, âm thanh đình tai nhức óc vang lên, dần dần phai mờ trong hư vô. Mà pháp sư phía dưới thì triển xả pháp thuật vô cùng là kinh hoàng. Nhiều cấm thuật có 12 đến như vậy là lôi hệ mạnh nhất, đánh vào trên đạo giới của tên kia, ngay cả một tia chấn động thậm chí cũng không có. Soạt, Vân Phỉ Dương vùng tay lên, pháp tác chỉ lực và đạo ý hội tụ đầy trời, hóa thành một bàn tay lớn, ầm vang nghênh hướng phía bên trên đồ án ma pháp, rồi bao phủ lại. Loại lực lượng này, chớ thi triển trước mắt ta, chỉ là mất mặt xấu hổ thôi. Hắn lạnh lùng nói, bàn tay khổng lồ đột nhiên khép lại, trong nháy mắt liền bóp nát từng cái đồ án một. Phốc, mười mấy tên ma pháp sư 8-9 tinh phun máu, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đỉnh phong đại đạo huyền tiền, chẳng lẽ đều mạnh như vậy sao? Tùy tiện dùng pháp tắc và đạo ý đã có thể là bóp nát đồ án ma pháp của bọn họ. Nếu như đổi lại đỉnh phong đại đạo huyền tiền khác, sợ rất khó có thể làm. Nhưng Vân Thị Dương hắn có thể, vì sau khi du lịch khắp bờ đồng, am hiểu đạo ý càng thâm sâu hơn. Đây cũng là vì sao mười mấy tên ma pháp sư đã tiến gần đỉnh phong cùng nhau thi triển ra lối hệ ma pháp đều không thể nào dung chuyển được đạo giới của Vân Phi Dương. Đã tới từng thứ đại đạo huyền tiền, pháp tắc, thuộc tính của võ giả tăng lên chỉ là thứ yếu. Đúng như vậy, ngộ đạo mới là quan trọng. Nói đơn giản, hiện tại Vân Phi Dương đã theo sát Thái Vũ Bản Cổ với tốc độ cực kỳ nhanh. Mà những võ giả thánh đường này mới chỉ dừng lại ở cấp bậc thấp, còn đang lĩnh ngộ pháp tắc, thuộc tính để mà cường hóa bản thân. Vân Phỉ Dương phùng tay áo lên, đạo ý đầy trời cuồn tới, hùng hoàng quét lên thần của những ma pháp sư đang ngẩn người kia, cũng như là gió thù quét bay lá rụng ra ngoài vậy. Ân Đặng cùng với Harith vô cùng kinh hãi. Lúc này, hai người rốt cuộc thì minh bạch, gia hỏa dám cưỡi lô long đến, thì ra do thực lực khủng bố như vậy, muốn bắt lại chỉ có cường giả đỉnh phong xuất thủ thì mới có thể. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang từ bên trong thánh đường cổ bảo bay ra. Đó là một kỵ sĩ mặc thiên giáp màu xanh lam, ở trong tay cầm thuẫn và kiếm, uy vũ, quả thực là bất phàm. Là Lancelot đại nhân. Các kỵ sĩ thánh đường hưng phấn hô. Lancelot, một trong những kỵ sĩ được chứng nhận của vua Arthur, càng hiếm khi được phong làm cường giả kỵ sĩ bàn tròn. Thực lực đã đạt đến đỉnh phong đại đạo huyền tiền. Nói đơn giản, lãnh tụ kỵ sĩ thánh đường là vua Arthur, kỵ sĩ bàn tròn chính là cấp kỵ sĩ thống lĩnh tối cao nhất ở bên dưới. Trước mắt, bên trong thánh đường có 6 tên kỵ sĩ bàn tròn, mỗi một tên kỵ sĩ đều là đạt đến đỉnh phong, có thể nói là người có lực chiến đấu mạnh nhất ở trong thánh đường. Vật Vị Dương quay người lại, nhìn về phía ánh sáng màu lam đang vào tới, khóe miệng mỉm cười. Cuối cùng, cũng có một tên cao thủ già dáng xuất hiện. Lancelot vọt lên, hai tay nắm thanh kiếm khổng lồ, đột nhiên bổ xuống hư không. Chỉ thấy kiếm khí giống như là biến thành thác nước vậy. Cuồng phong gào thét, không gian vặn vẹo. Không hổ là một trong 6 kỵ sĩ bàn tròn, một kiếm này bổ xuống. Kiểu lòng kỵ sĩ cửu tình như là Ân Đặc tuyệt đối không thể nào so. Chiến ý của Vân Phỉ Dương dâng lên, không có ngưng tụ ra đạo giới chống cự nữa, mà nhún người nhảy lên, huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, vô số kiếm khí hình thành tấm lụa nghênh đón. Hai cỗ kiếm khí chạm vào nhau giữa không trung, lực lượng cường đại bạo phát, làm chấn vỡ không gian, vết rách liên nhà liên nhít hiện ra. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, bích lũy của không gian hồng mông chi cảnh cực kỳ mạnh, lần đầu hai người giao thủ đã làm chấn vỡ nó. Đây phải cần bao nhiêu kiếm đạo chỉ lực thì mới có thể làm. Sau khi so chiều, Vân Phỉ Dương cùng với Lancelot đều lùi về sau. Một người thì rơi vào phía bên trên thân lôi long, một người rơi xuống dưới ngọn núi ở đằng xa, đối kháng lẫn nhau. Hai cỗ kiếm ý táo bạo, vô tình phóng thích, và chạm điên cuồng cùng với hư không. Lancelot cau mày. Theo ta quan sát, các hạ hẳn chính là người của trận doanh phía đông, không biết tồn tính đại danh. Vân Phỉ Dương nói, chỉnh một chút, thì ta mặc trang phục không có gì khác biệt với bờ đồng. thế nhưng không phải là người từ trận danh phía bên đông. Không phải sao? Lan Kẻ Lót kinh ngạc. Vân Phi Dương nói, ta tên Vân Phi Dương, một tán tu du lịch và Hồng Mông Chi Cảnh. Tán tu sao? Mọi người ngạc nhiên. Tán tu cực kỳ là cường đại, bọn họ nghe nói qua, thế nhưng cũng không nhớ rõ là có một nhân vật tên là Vân Phi Dương. Đừng nóng vội, những hành động của Vân Phi Dương nhất định là sẽ truyền ra khắp Hồng Mông Chi Cảnh, dù sao đều là quá mức to lớn. Lan Kẻ Lót nói, Vân Phi Dương tiền sinh người rất mạnh, am hiểu thâm sâu về kiếm đạo. Trong cuộc đời bước đến các bậc đỉnh phong này, ta chưa có từng gặp qua ai giống như vậy. Mọi người ngây ngốc, được phong làm cường giả kỵ sĩ bàn tròn, vậy mà lại tán dương một tán tu sao? Cũng tạm được. Bởi vì giờ nói, Lan Kẻ Lót lại giơ kiếm lên. Thế nhưng, người cướp đi tần đường trong thánh đường của ta, điều này không đúng, lẽ phải, không thể nào tiếp nhận. Vân Phi Dương hơi buông tay. Hai người không có yêu nhau, cường ép kết hợp lại, nhất định chính là bi kịch, ta đang cười cứu vớt bọn họ. Lan Kẻ Lót nói, bọn họ yêu nhau, đó là chuyện của bọn họ, hình như không có liên quan gì đến Vân Phi Dương tiên sinh. Làm sao lại không có quan hệ chứ? Alex chính là bằng hữu ta, nàng bị các người buộc phải thành hôn, ta thật là bằng hữu, làm sao có thể trơ mắt nhìn. Lan Kẻ Lót không nói nữa, mà ầm một tiếng từ trên ngọn núi xông lại. Lợi kiếm trong tay giơ lên cao, hung hăng mà chém xuống. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lắc một cái, chỉ thấy Phật Vị Dương lôi kéo kiếm qua nghênh đón. Trong nhà mắt, hai tên cường giả cấp bậc đỉnh phòng chiến đấu trên bầu trời. Sau khi mà liên tiếp giao thủ và đối kháng, không gian vỡ vụn khe hở đã càng ngày càng dài hơn, cảm thấy có khả năng tùy thời sụp đổ. Ân Đặc và đám người Harith nhìn hãi hùng khiếp vía, vội vàng lùi về phía đằng sau, sợ sẽ bị ảnh hưởng đến. Vừa đúng lúc này, Lan Kẻ Lót giống như là một viên đạn pháo rơi xuống mặt đất, dùng tầm chắn đòn đỡ đòn, lõm vào một quyền. Phật Phi Dương đứng ở giữa không trung, thản nhiên nói, tuy người cũng là cường giả đỉnh phong, thế nhưng lại lĩnh ngộ quá ít về đạo ý, không phải là đối thủ của ta. Soạt, Lan Kẻ Lót nhảy ra từ bên trong hố sâu, chịu đựng thương thế ở bên trong cơ thể. Bội phục mà nói, không nghĩ tới, một tán thủ có thể ngộ đạo đến từng thứ như vậy. Phật Phi Dương thản nhiên nói, hôm nay ta dẫn người đi, còn có ý kiến gì không? Lan Kẻ Lót trầm mặc. Phật Phi Dương hạ mình xuống xe, thản nhiên nói, cáo tử. Lôi Long gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó thì chợt kéo lấy thân thể thật dài, bay về phía tầng mây. Ân Đặc nói, Lan Kẻ Lót đại nhân, ngài có sao không? Lời còn chưa dứt, thì thấy áo giáp màu xanh lam mặc ở trên người của Lan Kẻ Lót phần lớn bị chóc già, người dị thường suy yếu, rồi ngã ngồi ở trên mặt đất. Thì ra, không phải là hắn không muốn đuổi theo, mà là lực bất tòng tâm. Ở dưới sự chứng kiến của vô số những cường giả ma pháp và kỵ sĩ thánh đường, Phật Vị Dương cưỡi Lôi Long phiêu nhiên rời đi. Còn về Lan Kẻ Lót, các bạn là đuổi không được, bởi vì trong lúc giao thủ ngắn ngủi thôi, chiến giáp màu xanh lam khoác trên người hắn đã bị chém vỡ nát. Mọi người thấy vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đây chính là chiến giáp kỵ sĩ do đích thần vua Arthur thường trò. Sức chống đỡ hoàn toàn không kém gì Hoàng Kim Thập Nhị cùng Hoàng Kim Thánh Y. Vân Phi Dương này hắn rất mạnh. Lan Kẻ Lót suy yếu ngồi trên đất, tuy chẳng thua, thế nhưng không uể oải, ngược lại còn phấn khởi. Là một tên kỵ sĩ chân chính, hắn rất nhạt với chuyện thắng thua, quan trọng nhất là có thể đánh thoải mái, đánh thông khoái. Tuy rằng giao thủ ngắn ngủi với Vân Phi Dương khiến cho hắn đánh rất thoải mái, rất sung sướng. Đáng tiếc, Vân Đại Tiên Thần thì lại khó chịu. Giao thủ ngắn ngủi, căn bản là không có vận dụng toàn lực, cho nên đứng trên xe lắc đầu. Hy vọng có thể kiếm một đối thủ đánh ngang tay, thật là khó. Bỗng nhiên, hắn liền nhớ tới lão tử bật bại. Nam nhân kia là địch nhân vốn có của mình, hy vọng tiến vào cảnh Hồng Mông này đã mấy vạn năm rồi. Có thể là trở nên mạnh hơn, có thể là cùng với mình thống khoái đánh một trận không. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, ở tại trong một sơn cốc huyết sắc, Nam tử lạnh lùng, có mái tóc dài tán loạn, hất áo khoác lên, từng bước một đi tới. Sau lưng hắn, rất nhiều hung thủ viễn cổ chết thảm rải rác. Kiếm vào vỏ, con người không có một chút tình cảm nào. Hắn chính là lão tử bất bại. Hắn vẫn là cái gia hỏa âm lãnh, khiến cho người ta không có dám đến gần. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lại có một tiểu nữ hài tướng mạo bất phàm, dáng người mềm mại đi tới, cười ngọt ngào. Bất bại ca, ngươi thật là lợi hại. Ta nói rồi, đừng quấn lấy ta. Mục quang của lão tử bất bại lạnh lẽo nói. Nụ cười của nữ hài kia tiêu tán, nước mắt tràn bờ mì, khóc không ra tiếng. Bất bại ca, người thật sự là chẳng ghét ta đến như vậy. Lão tử bất bại không nói mà cất bước rời đi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên trở nên bực bội, trở nên tâm thần bất an như vậy. Bất bại ca, vậy ta không có quần lấy người nữa, ta đi đây. Tiểu cô nương kia nói. Nói xong, quay người rời đi theo một phương hướng khác. Gió mát quất vào mặt, thổi rơi nước mát treo ở trên khóe mì, chiếu rọi giữa không trung. Đúng vào lúc này, một con hung thú khổng lồ đang phát cuồng xông ra từ bên trong sơn gốc, mở rộng cái miệng hướng về phía nữ hài kia, hình như là muốn nuốt nàng vậy. Đây là một con hung thú viễn cổ đã đạt gần đến vô hạn đỉnh phong, vẫn còn đang trong trạng thái nổi loạn, tốc độ có thể nói là nhanh đến vô cùng. Nữ hài này hoa sông thất sắc, các bạn là không thể nào né tránh kịp. Ánh mắt của nàng xuất hiện thì tuyệt vọng, muốn quay đầu nhìn về phía bóng lưng cách mình phía xa, lại biết là căn bản sẽ không kịp. Trong giây phút điện quang hỏa thạch, một đạo hắc ảnh vào tới, thì huyết kiếm mang theo ánh sáng, thì thấy hung thủ viễn cổ lao tới, nhất thời bị tước mất đầu lâu, máu tươi hồi thối phun tung tóe. Huyết dịch có khí tức thiêu đốt mãnh liệt phun lên trên da thịt lão tử bất bại bên cạnh nữ hài, nhất thời truyền đến những tiếng xèo xèo đau đớn. Hắn cắm huyết kiếm trên đất, nửa quỳ xuống, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Bất bại ca! Nữ hài kinh hoàng ngang nhiên xông qua muốn đỡ hắn dậy. Lão tử bất bại trầm giọng nói, đừng có chạm vào ta. Nữ hài ngừng chân, nước mắt rơi như mưa. Nàng biết bản thân đã hại hắn, nếu không dựa vào tu vi của hắn sao lại có thể bị dính huyết dịch nóng hổi kia. Đúng vào lúc này, một tên thiên sứ 10 cánh chậm chậm rơi xuống từ trên không, âm mù cười. Lão tử bất bại, hình như là người đã bị thương rồi. Người này rất không bình thường, kỳ lạ nhất là cánh lại không phải là màu trắng nõn như tuyết mà đen giống như than bùn. Thiếu nữ che miệng cả kinh. Đọa lạc thiên sứ. Đọa lạc thiên sứ vì phản bội thánh gia tổ nên bị đuổi ra khỏi thiên đường, sau này dốc sức phục vụ cho quỷ Satan. Lão tử bất bại nắm chặt chuôi kiếm, nỗ lực đứng lên, lạnh lùng nói. Bị thương cũng có thể giết chết người, không có muốn chết thì mau cút. Khắc khắc, tên đó là thiên sứ kia cười quái dị nói. Lão tử bất bại, máu của hùng thú viễn cổ kia có thể ăn mòn thân thể, đả thương tới kinh mạch, công lực bây giờ của người chỉ còn có đàm thành thôi. Lão tử bất bại lặng im không nói. Quỷ Satan đại nhân rất coi trọng người, người vẫn nên quy thuận đi. Lão tử bất bại nói. Từ vũ trụ thứ hai đến đây, lão tử bất bại ta sẽ không có dốc sức cho bất cứ một kẻ nào khác, đừng nói là quỷ Satan, cho dù có là thánh giả tổ cũng không. Ánh mắt đoạn lạc thiên sứ âm u khóa chặt trên thân của tiểu cô nương đang kinh hoàng kia. Vị cô nương này, người lại xả thân cứu, chắc là rất để ý đến nàng đi. Lão tử bất bại cầu mày. Đoạn lạc thiên sứ này lại cười quái dị nói. Xem ra ta nói không sai. Khi nói chuyện, hắc ám chỉ lực hiện lên, hóa thành một bàn tay lớn chụp về phía nữ hài kia. Lão tử bất bại hủy kiếm chống đỡ, trầm giọng nói. Mau cút. Bất bại ca. Cút. Nữ hài kia khẽ cắn môi mỏng, vội vàng xoay người chạy về phía đằng xa. Thế nhưng vừa đi không lâu, trên không bay xuống hơn 10 tên đoạ lạc thiên sứ bao vây nàng lại. Đoạ lạc thiên sứ kia cười quái dị. Ha ha ha ha, lão tử bất bại, Có một câu của người phường đồng, đồng phường các người, kẻ tức thời mới là chàng tuấn kiệt. Vẫn là nên quy thuận đoàn quân ác mà chúng ta đi thôi. Đừng có chọc tức ta. Lão Thử bất bại, cố kiềm chế đau đớn do kinh mạch bị hao tổn bên trong cơ thể, đánh tàn bàn tay lớn màu đen, cầm kiếm liền phóng tới chỗ nữ hài kia, sau đó thì ôm nàng vào trong ngực, hóa thành một đoàn lưu quang chui vào bên trong núi rừng. Đoàn Lạc Thiên Sứ kinh ngạc, nhiễm máu của hùng thú viễn cổ lại còn có thể là chạy nhanh như vậy sao? Quả nhiên giống như quỷ Satan đại nhân nói, người này không đơn giản. Phốc, khi nói chuyện liền huy động cánh đuổi theo, nhưng vừa mới động không lâu thì lại nghe nơi xa truyền đến một tiếng vàng đinh tai nhức óc, sau đó thì một đạo lưu quang cấp tốc tới gần. Không ổn! Đoàn Lạc Thiên Sứ kinh hãi, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lúc này đã muộn rồi. Lưu quang xông đến trước mặt, chợt nổ tung, hóa thành một tấm lưới lớn bao lấy, sau đó thì ngã xuống đất. Mấy tên võ giả mặc bộ trang phục màu tím xông lại, đứng ở trước mặt hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một người trong đó nói, tổng chủ, cánh của người chim này thế nào lại có màu đen? Một tên nam tử áo trắng đi tới, giẫm trên thần của Đoàn Lạc Thiên Sứ. Hắn chính là Đoàn Lạc Thiên Sứ, đại biểu cho sự tham lam, tự tư, cầm đầu từng là Xí Thiên Sứ của thiên đường, tên là Lucifer. Sau mang 1/3 thiên sứ phản nghịch Zeus, Jesus đổi tên thành quỷ Satan. Chỉ thức của tông chủ thật đúng là uyên bác. Mọi người bội phục. Đoàn Lạc Thiên Sứ kia bị trói, bị lưới trói buộc, khó mà có thể động đậy, lại cả giận nói, các người là ai? Một vật rơi xuống nện trên mặt của hắn, đó là một khối ngọc bài, phía bên trên có khắc 4 chữ Thiết Cốt Tranh Tranh. Đoàn Lạc Thiên Sứ thấy vậy, ánh mắt phát ra vẻ hoảng sợ. Nam tử được gọi là tông chủ kia ngồi xổm xuống, dùng ngón tay gạt gạt cánh của màu đen ra, cười tủm tỉm. Ánh mắt của người nói cho bổn tọa biết, người từng thấy ngọc bài này. Người muốn làm gì? Đoàn Lạc Thiên Sứ này hoảng sợ. Tông chủ cười, ngoan, đừng sợ, ta sẽ không có tổn thương đến người đâu. Nói rồi thì đứng dậy búng tay, khiêng hắn về tông môn, nhốt lại để nuôi, làm chim cho chúng đệ tử nhìn. Khóe miệng của mấy tên đệ tử co giật, thế nhưng vẫn rất nhanh liền nâng người chim lên, sau đó thì khom lưng mang đi. Tông chủ này duỗi người một cái nói, vốn định trở lại địa cầu xem mộ một chút, ai ngờ lại xâm nhập vào Hồng Mông chi cảnh. Rốt cuộc thì làm sao mà lái phi thuyền đi đây? Ở trong một nơi núi rừng tối tăm, Lão Tử bất bại lao đi cực kỳ nhanh, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, kinh mạch ở bên trong cơ thể, năng lượng tiền hạch dần dần bị máu của hùng thú kia ăn mòn. Nữ hải ở trong ngực nói, bất bại ca, huyết dịch đã dung nhập vào trong cơ thể người rồi, một khi vận công thì lập tức sẽ ăn mòn càng nhanh hơn. Đừng nói nhảm. Lão Tử bất bại quát lạnh một tiếng, để ép thường thế lao đi cực kỳ nhanh, rất nhanh liền bỏ rời đám Đoạn Lạc Thiên Sứ đằng sau. Sau đó người cũng rơi xuống trước một sơn động. Bởi vì phần lưng rơi xuống đất, nữ hài trong ngực cũng không có bị thương. Bất bại ca. Nữ hài kinh hoàng thật sắc đi tới, lông mi của Lão Tử bất bại nhíu chặt lại, yếu ớt nói, ta nói lại một lần nữa, cút. Ta không cút. Nữ hài đưa hắn lên, kéo vào bên trong sơn động. Ta muốn đi theo người, cho dù là người chẳng ghét ta. Lão Tử bất bại không nói, dồn toàn bộ tinh lực để mà chống cự lại thú huyết. Màn đêm hạ xuống, gió lạnh khào thét, bên trong sơn động lấp lóe ánh lửa, sắc mặt của Lão Tử bất bại tái nhợt đi, lâm vào hôn mê, cả người lộ ra vẻ lạnh lẽo tựa như đông cứng. Đây chính là triệu chứng sau khi mà độc tính của thú huyết nhập thể. Trong tình huống bình thường, Lão Tử bất bại có thể dựa vào năng lượng tiên hạch tới để mà hóa giải, thế nhưng vì mang theo nữ hài kia thoát khỏi nguy hiểm, không kiềm chế sử dụng năng lượng, sau cùng thì bị độc tố xâm nhập vào cốt tủy. Bất bại ca, ngươi còn cảm thấy lạnh không? Nữ hài này đang không ngừng thêm củi vào đống lửa, nỗ lực để cho nhiệt độ có thể tăng thêm. Thế nhưng thân thể của lão từ bất bại ngày càng lạnh đi, ngay cả lông mày cũng kết xương. Lúc này có thể cứu được hắn chỉ có Vân Phi Dương, bởi vì nắm giữ tam thiền hỏa viêm chi thể có thể là tịnh hóa mọi thứ tà hàn. Đáng tiếc rằng giờ phút này Vân Đại Tiên Thần đang ở bờ nam, lão từ bất bại thì lại ở bờ tây, hai người cách nhau quá xa, nước xa không có cứu được lửa gần. Nữ hải phát hiện ra thêm lửa vào cũng không có tác dụng gì, đành phải tựa trong ngực của hắn, dùng nhiệt độ cơ thể của mình đến để mà vận chuyển một chút xíu ấm áp. Đột nhiên bên trong sơn động vang lên âm thanh. Nữ hài soạt một chút đứng lên, thấy một tên nam tử áo trắng đi tới từ cửa động. Hắn ngồi xổm trước đống lửa, dựng lên một con gà bắt đầu nướng, nói: "Cô nương, người này trúng hàn độc rồi, người ôm hắn như vậy sẽ chỉ liên lụy đến mình thôi." Người là ai?" Nữ hài bảo vệ ở trước lão tử bật bại, nét mặt cảnh giác nói: "Ta sao?" Nam tử áo trắng sờ cằm, tự giới thiệu về mình: "Người có thể gọi bổn tọa là người tốt, cũng có thể gọi ta là tông chủ." "Tông chủ sao?" Nữ hài kinh ngạc. "Người là tông chủ của 36 đạo tông của bờ đông?" Tông chủ này lắc đầu: "36 đạo tông cũng chỉ có tam thành đạo tông được gọi là tông môn thôi. Những tông môn khác ở trong mắt bổn tọa, rác rưởi cũng không bằng." Lời này nếu như bị 35 đạo tông khác nghe được, nhất định là sẽ tức điên lên. Nữ hài này cảnh giác nói: "Người, vậy người tới nơi này làm gì?" Tông chủ này lấy ra một trái táo, cắm ở đầu cây, bắt đầu nướng trong lửa, cười: "Người cảm thấy người tốt tới nơi này thì sẽ làm gì?" Thiếu nữ cực kỳ thông minh, vui vẻ nói: "Người có thể là cứu được bất bại ca." "Đương nhiên rồi." Tông chủ nói. Thiếu nữ này lập tức quỳ xuống: "Tông chủ, xin hãy cứu hắn ta." Tông chủ không nghĩ tới nàng lại đột nhiên quỳ xuống, lắc đầu: "Con đường, như thế này đã biết là bị băng hàn quấy rối bên trong, chân tình của người chắc chắn sẽ giá chẳng xe cát." "Ta không quan tâm, ta chỉ hy vọng rằng hắn có thể bình yên vô sự." "Chết cũng nguyện ý sao?" "Nguyện ý?" "Ai, hỏi thế gian tình là chi, để cho người ta sinh tử cũng bằng lòng." Khi nói chuyện, tông chủ này đứng lên, đi đến trước người lão tử bất bại, lấy ra một viên thuốc ném vào. Tông chủ, đó là..." "Chính là siêu phẩm liệu thương đan. Chỉ cần là có một hơi thở thôi, bất luận là trúng độc hay là trọng thương, đều có thể là cấp tốc chữa khỏi." Tông chủ nói. Quả nhiên, vừa dứt lời, lão tử bất bại khục một tiếng, sau đó mở to mắt, thân thể băng hàn dần ấm lên. "Bất bại ca?" Nữ hài mừng rỡ không thôi. Sau khi lão tử bất bại khôi phục lại thương thế, theo bản năng đứng dậy, lấy huyết kiếm ra, lạnh lẽo mà nhìn tông chủ: "Người là ai?" Vị tông chủ này cười nói: "Chính là người cứu người." Nữ hài vội vàng giải thích: "Bất bại ca, chính là hắn đã cho người uống một viên đan dược, thương thế liền tốt lên." Lão tử bất bại vẫn cảnh giác. Tông chủ đi ra khỏi cửa động nói: "Bằng hữu, trước khi đi, bổn tọa tặng người một câu nói. Là đàn ông nên cởi bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng kia, cố mà trân quý người trước mặt, chớ chờ mất đi rồi mới là hối hận không kịp." "À, đúng rồi." Thất tình vui vẻ. Nói xong thì người biến mất ở trước cửa động. Lão tử bất bại khẽ cau mày thầm nghĩ: "Tên này cũng là đỉnh phong đại đạo huyền tiên sao?" "Bất bại ca, mau cút." "Ta không đi, ta muốn đi theo ngươi." Bờ nam, một nơi khác trong rừng rậm mọc đầy những cây cối. Cửu Hương Ngự Hồng Xa dừng ở trước một dòng suối nhỏ, lồi lòng hóa thành hình thái thu nhỏ, nằm ở trên thạch đầu, ngẫu nhiên ngáp một tiếng, mang theo lôi tì. Alice đi từ bên trong xe ra, áo gớ trên người của nàng đã đổi thành hắc bào rộng rãi. Phật Thị Dương nằm ở phía trên cây nấm, cười nói: "Bộ quần áo kia cũng không tệ, tại sao lại muốn đổi?" Alice chân thành nói: "Đó là áo cưới thanh khiết, chỉ có nữ nhân khi kết hôn mới có thể mặc cho nam nhân mình yêu mến. Vân Phi Dương cười, hôn lễ ở bờ Tây các cô thật là kỳ lạ. Alice đi đến bên dòng suối nhỏ rửa mặt, cũng cảm kích nói, nếu như không phải là người đến, hiện tại ta đã là chim trong lồng rồi, cảm ơn. Đều là người quen, nói cảm ơn thì khách khí rồi. Nếu như Ân Khắc Từ đại nhân và Vũ A Thơ đại nhân biết chuyện này, khẳng định là sẽ rất tức giận. Chúng ta vẫn là nên mau chóng rời khỏi bờ Nam. Đi đâu? Vân Phi Dương hỏi. Hắn cũng biết Ân Khắc Từ và Vũ A Thơ đều là cường giả đại đạo tri đình. Nếu như thật sự tìm đến, khẳng định là đánh không lại. Nếu biết rồi thì vì sao còn dám đi phá hôn lễ của người ta? Chủ yếu vẫn là vì... Đúng vậy, hắn chính là đồ đệ của Thái Vũ. Sau khi gặp qua sư tôn ở Tam Thành Đạo Tông, lá gan của Vân Đại Tiên Thần bây giờ rất lớn. Chỉ cần không có phải là việc hơi táng tận lương tâm, người nào không dám chọc chứ. Alice hơi chút trầm ngầm. Hay là đi đến bờ Đông hoặc bờ Tây? Ta mới từ bờ Đông đến, hay là đi bờ Tây đi? Vân Phi Sơn nói, nhưng cũng không có lập tức rời đi, mà dẫn nàng ngồi ở trong cừu hương ngự hồng xa, du ngoạn trước một phen ở tại bờ Nam. Nói là trời, thực ra là ngộ đạo. Mấy tháng sau khi đã ngắm xong bờ Nam và lĩnh hội được ít nhiều, Vân Phi Sương cũng lên đường tiến vào bờ Tây. Trùng hợp là lão Tử Bất Bại đang ở bờ Tây. Giờ phút này, nam tử vạn năm lãnh đạm vẫn luôn giữ sáng vẻ lạnh lùng đi ở bên trong sơn lâm. Nữ hài Tiểu Hy thì vẫn luôn đi theo đằng sau. Ai nhà, đồ tiên không cẩn thận bị nhánh cây dây leo lấp bên trong cây cỏ hám hại chưa chân. Lão Tử Bất Bại ngừng chân, quay lại nhìn một chút, lạnh lùng nói, thần là võ giả mà cũng có thể là bị chưa chân sao? Như vậy có mất mặt không? Tiểu Hy hổ thẹn cúi đầu. Lão Tử Bất Bại ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, thản nhiên nói, trời sắp mưa rồi, đừng có lãng phí thời gian, nhanh chóng tìm sơn động tránh mưa đi. Vân Phi Sương từ bờ Đông đến đây là dùng truyền tống trận, tốc độ rất nhanh. Nhưng muốn đi bờ Tây thì cũng chỉ có thể vượt qua đại hải vô biên, cần chút thời gian. Cũng không quan trọng, hắn đang muốn ngộ đạo nên thời gian cũng không gấp. Đừng nói là lộ trình mấy tháng, mấy năm, coi như là có mấy chục năm thì cũng không có quan hệ gì. Alice cũng không vội. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là có thể rời khỏi Ma Pháp Thánh Đường, rời khỏi bờ Nam, bất luận đi đến đâu, bất luận là cái lộ trình dài cỡ nào cũng đều có thể chấp nhận. Huống chi là còn có hắn bồi tiếp. Cửu hương ngự hồng xà hóa thành một đạo lưu quang bay ra bờ Nam vào đại hải, tựa giống như là vô biên vô hạn. Đó là cái gì vậy? Tiền khí phi hành sao? Nhất định chính là cao thủ đỉnh tiêm rồi. Rất nhiều võ giả ở trên tàu thuyền ngẩng đầu nhìn cửu hương ngự hồng xà, ánh mắt lấp lóe về kinh ngạc cùng với âm mộ. Đến bờ Tây cần thời gian rất dài, bọn họ chỉ có thể ngồi đò. Nếu như vậy gặp nguy hiểm ở trong đại hải thì sao? Đáp án này là khẳng định có. Chỉ là Vân Phi Sương đã đạt đến đỉnh phong, lại có xe xịn đi đường, nên hắn mặc cho các loại thiên tài đột kích tới. Thậm chí nhất thời hứng khởi, còn sẽ dừng cửu khưng ngự hồng xa lại, cho đến khi sấm sét vang dội bổ tới, hoặc nhảy vào trong biển đó sức cùng với hải thú cường đại. Thuận tiện hạ phục một vài đầu phiến cổ hùng thú thì cũng không tệ. Một ngày kia, trong biển dâng lên sóng lớn, cho thấy một đầu quái vật khổng lồ giống cá voi nổi lên mặt nước. Đứng trên đầu nó là Vân Phi Sương, hắn cười, từ hôm nay trở đi, người chính là khiếu thú của ta. Alice lập tức sạm mặt lại. Đúng vào lúc này, phía xa bỗng dưng thổi tới cuồng phong, mơ hồ có thể thấy được mây đen lăn lộn kéo đến, báo trước là bão táp sắp đến, cho nên liền hô to, này này, sắp mưa rồi. Vân Phi Sương thu côn vào bên trong thần thú đồ lục, sau đó bay xuống cửu hương ngự hồng xà, nửa người trên đề chân hiện ra những đường cong bắp thịt ưu mỹ. Alice cả kinh, trên người ngươi có nhiều vết thương đến như vậy? Vân Phi Sương dùng khăn mặt lau sạch mái tóc, cười, cái này là minh chứng chứng tỏ ta đã trở thành một cường giả. Vừa dứt lời thì tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, cũng phát sáng cả khu vực hơi có vẻ u ám. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, thấy một chiếc tàu to lớn hiện ra trong khu vực mây đen tràn ngập, lá cờ treo ở trên tàu có hình đầu lâu. Hải tặc! Alika kinh hồ. Vân Phi Dương nói, không phải chứ, Hồng Mông trên cảnh còn tồn tại cái loại hải tặc hạng cấp như vậy. Đại lục trần thế hoặc giới có hải tặc thì còn có thể hiểu, thế nhưng nơi này lại có hải tặc sao? Phải có chút kỳ hòa. Alice nói, đế quốc mặt trời mọc sản sinh hải tặc, được xưng là đông danh hải tặc. Bọn họ bắt cóc các thuyền đi biển chỉ vì sự sống, so với những hải tặc phổ thông thì muốn mạnh hơn nhiều. Đông danh hải tặc sao? Vân Phi Sương nói, vậy phải ở phía đông mới đúng chứ, làm sao lại ở trong hải vực bờ của hai bờ phía nam bắc? Alice giải thích, đông danh hải tặc phân bộ rất lớn, tất cả vùng biển Hồng Mông trên cảnh đều có tung tích của bọn chúng, khiến cho người ta vô cùng là chán ghét. Đã như vậy, vậy tại sao không tiêu diệt? Alice lắc đầu, đông danh hải tặc ở trong biển rộng giống như là cá gặp nước vậy, rất nhiều trận doanh đã từng phái người đến thành trừ bọn chúng, thế nhưng sau đó thì đều không công mà lui về. Mà lại nghe nói đông danh hải tặc nhận mệnh lệnh từ đế quốc mặt trời mọc, đi diệt trừ bọn họ chẳng khác nào là trêu chọc vào đế quốc mặt trời mọc. Vân Phi Dương sờ cằm, còn dưỡng cả hải tặc sao? Cái đế quốc mặt trời mọc này cũng là có chút ngứa bức. Alice lạnh lùng nói, là trận doanh bỉ ổi bẩn thỉu, nàng không có chút tình cảm nào đối với đế quốc mặt trời mọc. Dù sao lúc ở bờ đông liên tiếp bị truy sát, nếu như không phải là có Vân Phi Dương bảo hộ cho thì có lẽ là đã sớm chết nhiều lần rồi. Còn thuyền kia dần dần lái ra. Còn thuyền kia dần dần lái ra từ bên trong khu vực mây đen dày đặc, sau đó chạy tới gần mấy chiếc thuyền gần nhất. Nhanh quay đầu, là đám đông danh hải tặc, xong đời. Tàu thuyền đi ngang qua khi mà nhìn thấy hải tặc bá chủ. Thuyền hải tặc bá chủ thấy mắt hoảng sợ cùng với tuyệt vọng. Người nào không biết đông danh hải tặc tàn nhẫn, bị bọn họ đuổi theo chỉ có một con đường chết thôi. Đáng tiếc, tốc độ thuyền có hạn, cơ bản là không cách nào có thể né tránh thuyền hải tặc đuổi theo. Rất nhanh liền bị đuổi kịp, chỉ thấy có từng đạo hắc ảnh bay ra, rơi vào phía bên trên bong tàu. Những người này có vóc dáng không cao, thân bằng sáp gỗ, cằm râu cá trê, đầu chọc, lại ghim một cái bím tóc, nhìn qua giống như là hung thần ác sát vậy. Đông danh hải tặc, bởi vì vóc dáng quá thấp nên được xưng là uy khấu. Võ giả ở trên chiếc thuyền buôn kia cũng không nhiều, chỉ có chừng khoảng 7-8 tên, từ là phổ biến ở khoảng nhị tam trọng đại đạo huyền tiền. Rất nhanh nên bị đám hải tặc khống chế, thường kẻ đều là ngồi xổm ở trên bong tàu. Lúc này khả năng có người hỏi, sao lại không có bay đi chứ? Bọn họ cũng muốn bay, nhưng không có loại thực lực giống như Vân Phi Dương. Một khi rời khỏi thuyền, lên đến độ cao đủ thì sẽ phải gánh chịu các loại sức mạnh rào sát. Phải biết rằng, trong đại hải ở tại Hồng Mông Chi Cảnh chỉ có những đại đạo huyền tiền đạt đến bát cửu trọng thì mới dám ỉ vào tu vi mà phi hành. Đại đạo huyền tiền phổ thông chỉ có thể là ngoan ngoãn ngồi thuyền. Mau rào ra toàn bộ những đại đạo bột nguyên. Bộ tên hải tặc một mắt mang theo đại đạo quát, chúng ta không có. Một tên võ giả hoàng sợ nói, nhưng vừa mới dứt lời thì đã bị một đào chạm rơi đầu. Ta nói lại một lần nữa, mau chóng rào ra đại đạo bổn nguyên. Tên hải tặc một mắt thu đào lại, tức giận quát. Đột nhiên bắp chân của một tên thường nhân run lên, đại đạo bổn nguyên lăn ra từ bên trong quần áo. Ha ha, đúng rồi. Hải tặc một mắt này nhếch miệng cười, thế này mới đúng. Nói xong hắn đi tới cầm lấy đại đạo bổn nguyên. Đại đạo bổn nguyên lăn xuống trên bong tàu, rồi lại cầm đao chỉ về phía tên võ giả đang run rẩy kia mà nói, lấy hết ra đi. Không có, ta chỉ có một khỏa. Tên võ giả này hoảng sợ nói, nhưng hừ một tiếng, lại có một quả đại đạo bổn nguyên khác theo từ trong ống tay áo lăn ra. Tên hải tặc một mắt này cười ha hả, đồng bạn hắn cũng cười. Dù sao tên đó ngoài miệng nói không còn, thế nhưng thân thể sợ hãi kia vẫn thành thật cung khai. nhưng để cho bọn hắn khó có thể tin là trong quần áo tên kia lại không ngừng có rời ra đây là bồn nguyên. Một lúc sau thì trên bong tàu đã tản mát ra mấy trăm khỏa. Trời đất, tên tiểu tử này thật là béo tốt. Ánh mắt của đám đầu danh hải tặc nóng rực lên. Võ giả ở trong thường thuyền cũng là mộng bức, chợt buồn bực thầm nghĩ. Tên này là ai chứ? Lên thuyền từ khi nào? Tại sao lại chưa có thấy qua? Hải tặc một mắt đi tới, lạnh lùng nói. Tiểu tử, đứng lên đi, cởi quần áo của người xuống. Tên võ giả đó đứng lên, cởi áo xuống. Hiện ra một thân thể tràn đầy những vết thương, bao thịt lại vô cùng là săn chắc. Hải tặc một mắt thấy vậy cả kinh. Trời đất, trên người người nhiều chỗ thương tổn như vậy, có phải là mới leo xà từ trên chiến trường không? Tên võ giả đó lấy làm tự hào. Những thứ này là minh chứng ta trở thành cường giả. Cường giả? Hải tặc một mắt cười rộ lên. Ha ha ha, người là cường giả mà còn bị chúng ta bắt cóc sao? Võ giả run run kia, run run vai nói. Nhàm chán, đùa chơi với các người một lát thôi. Đùa chúng ta chơi sao? Từng tên đồng xanh hải tặc mắt trợn tròn. Hải tặc một mắt trợn mắt lên. Tiểu tử, người có phải là chán sống rồi không? Lại dám đùa chúng ta sao? Võ giả kia gật đầu. Hải tặc một mắt khẽ giật mình. Tên này không biết tình cảnh hiện tại của mình sao? Chẳng lẽ là kẻ ngu? Mẹ kiếp! Hải tặc một mắt này trừ một câu, nhấc đại đao lấp lóe qua màn lên, quát lên. Đừng có nói nhảm, nhanh chóng cởi quần xuống cho lão tử. Này này, cởi quần như vậy có phải là có quá mức không? Nhanh lên! Hải tặc một mắt phẫn nộ sống lên, đa sông tay lắc lắc giống như tùy thời có thể cả có khả năng chém xuống vậy. Võ giả này lắc đầu. Ai, vốn là tính chơi với các người một chút, nhất định là phải làm cứng như vậy sao? Nói xong, hắn nhấc một ngón tay, pháo tác chỉ lực bạo phát, trong nháy mắt khống chế đại đao của hải tặc một mắt kia, sau đó nhẹ nhàng vùng lên. Phốc! Tên hải tặc một mắt kia bị chính đao của mình chặt cổ xuống, đợi đầu lâu lăn xuống thì trên gương mặt vẫn còn hiện ra biểu lộ khó mà tin. Các hải tặc đang lấy đại đạo bồn nguyên thấy đồng bạn của mình tự sát thân vong, con mắt trừng lớn, rất nhanh thì lấy lại tinh thần, cùng nhau nhìn về phía võ giả kia cả kinh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Võ giả này nhún vai. Ta cũng không rõ, đột nhiên hắn lại nâng đao tự sát như vậy. Khả năng thấy cướp của người đẹp trai giống như ta, cho nên lòng ra sinh ra sự áy náy. Không có khả năng, nhất định là người đã thi triển yêu thuật. Hải tặc dù sao cũng là đại đạo huyền tiền, là sao mà bọn hắn có thể tìm đồng bạn mình tự dừng lại tự sát, cho nên tạm thời từ bỏ đi lấy đại đạo bồn nguyên, hung thần ác sát tới bảo vệ võ giả kia lại. Võ giả này mở ra hai tay, pháo tác chỉ lực tràn ngập triệt đề trói buộc bọn hắn, tiếp theo nhẹ nhàng ngửa tay thu hồi lại đại đạo bồn nguyên đang tán rơi trên đất. Sau đó mặc lại áo xong, đi đến cuối bong thuyền, nhìn về phía thuyền hải tặc giống như pháo đài trước mặt kia. Thực sự... Mũi chân điểm một phát, hóa thành một đoàn lưu quang bay đi. Khi hắn vừa mới rời đi, đồng danh hải tặc bị pháp tác trì lực bao phủ, giống như là độc nhãn long vừa rồi, đa trong tay tự giơ lên, hô hăng mà hướng về phía cổ của mình chém xuống. Từng cái đầu rơi trên đất. Võ giả ngồi xổm phía đằng xa thấy vậy thì kinh hãi hít vào một hơi lạnh khí. Những nhóm hải tặc này đến cùng làm sao lại mất đi lý trí mà cầm cán đào che đầu của mình xuống như vậy. Alice ở bên trong cử khương ngự hồng xa ở trên tầng mây lắc đầu. Nhất định là phải giả mạo thuyền viên. Cái tên này thật là nhàm chán. Giả mạo thuyền viên sao? Hắn sao? Đúng như vậy. Tên võ giả phát run ngay từ đầu lại có đại đạo bồn nguyên rơi xuống kia chính là Vân Phi Dương. Alice nói đúng, chạy lâu bên trong đại hải vô tận, xác thực là nhàm chán, cho nên hắn mới giả mạo thuyền viên tới trên đùa đám hải tặc kia. Đúng vào lúc này, ở trên biển, thuyền hải tặc giống như là pháo đài di động đột nhiên nổ tung, lửa lớn bốc cháy rừng rực. Vân Phi Dương bay ra từ bên trong hỏa diễm, phương nhiên rơi xuống trên xe, phủi phủi tay. Ai, ta còn tưởng rằng là rất mạnh, vậy mà tên hải tặc đầu bộ kia chỉ có một chút tu vi như vậy. Tên này liền giết hết mấy trăm thuyền viên trên tàu hải tặc. Đồ vật ở bên trong, châu báu ngọc khí, đại đạo bổn nguyên, toàn bộ thu lấy. Lại nói, đến cùng thì ai mới là cường đạo? Những tên này chỉ là tiểu lâu la thôi. Theo như ta biết, đông danh hải tặc sẽ có khu vực cố định ở một vùng biển nào đó. Khu vực sao? Bởi vì Dương cười. Vậy không phải nói là có đồ tốt sao? Cửu hương ngựa hồng xà hóa thành một đoàn lưu quang biến mất khỏi vùng biển. Thuyền hải tặc vỡ nát kia cũng dần dần đốt cháy hầu như không còn. Những gì còn sót lại thì chìm sâu vào bên trong đáy biển. Sau khi hết thầy bình tĩnh, rất nhiều võ giả trên mấy chiếc thuyền xung quanh đều ngây ra như phỗng. Cho đến hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, mới ý thức được rằng đông danh hải tặc đã chết toàn bộ. Bản thân mình là đã trốn qua được một kiếp. Người kia là ai vậy? Tất cả võ giả đều đang nghĩ, đều đang nhìn về phía lưu quang đi xa. Hồng Mộc Chi Cảnh có đại hài, Vân Phi Dương không biết. Nhưng được một tháng sau vẫn không có nhìn thấy lục địa thì rõ, muốn dựa vào việc mình tự phi hành, ngày tháng năm nào thì mới có thể chạy đến bờ Tây. Mây đen dày đặc ở giữa thương khung, từng đạo lôi điện phun ra từ bên trong. Cửu hương ngựa ông xa cực tốc mà đi, tràn ngập ra một thứ mùi thơm làm say lòng người. Bởi vì Dương phát hiện ra nơi xa có một thứ gì đó nhọn nhọn hiện ra. Đưa đến gần thì mới phát hiện ra đó là một ngọn núi trên mặt biển. Trong biển có đảo thì có thể hiểu, nhưng có một ngọn núi lẻ loi trơ trọi, vậy thì có chút tà môn. Ở lấy kinh ngạc suy đoán, không lẽ là Linh Sơn? Không thể nào. Bởi vì Dương nói, Linh Sơn không có phải là ở khu vực biển sâu phía bờ Tây sao? Làm sao lại ở vùng biển Tây Nam được? Thích Giả Mani ở ngay tại Linh Sơn đại lội âm tự. Hắn nghe sư tôn nói qua đại khái vị trí, cho nên không có cho rằng ngọn núi này chính là Linh Sơn. Nếu không cũng quá không cao thâm mặt chắc. Chờ càng ngày đến càng gần, đề niệm tràn ngập ra thì mới phát hiện ra trên núi có rất nhiều những kiến trúc. Từng chiếc pháo đài, chiến thuyền ngừng chân ở đây, ngừng chân ở chân núi. Sau đó thì cười. À, hóa ra, đó chính là khu vực của đông danh hải tặc. Cầu hương ngựa hồng xa tăng thêm tốc độ. Ở bên trên tháp canh trên núi, một tên hải tặc đang canh gác. Đột nhiên người thấy một cỗ mùi thơm truyền đến. Gấp rút một vàng ngừng đầu ngõng nhìn. Thấy một đạo lục quang bay từ đằng xa tới. Sau đó thì dừng lại trước mặt hắn. Bạch Phỉ Dương đi tới cười. Ta tới ăn cướp. Đi vào khu vực đông xanh hải tặc lấy ăn cướp đến mà sống. Nói với người ta rằng mình đến ăn cướp, lời này cũng thật là bạo. Hải tặc canh các đông xanh người người ra một lúc. Lúc này thì mới vội vàng kéo chuông lớn ở tiểu lâu. Âm thanh ông ông vang dội, vang lên cả tòa núi, làm kinh động đến tất cả hải tặc bên trong. Lập tức trong khoảnh khắc, mấy chục đạo lưu quang từ bên trong núi bay ra, thủ vị phần lớn ở tại khoảng bát trọng đại đạo huyền tiền. Ánh mắt giận dữ nhìn vị khách không mời mà đến kia. Những chiếc chiến thuyền hải tặc tên là Matsushima, Cao Thiên Tuệ, Thủ Tần Châu phía dưới nhao nhao đem họng pháo truyền tới. Bất vì Dương bờ hải tặc, bờ từng pháo đài đang nhắm về phía mình, thản nhiên nói, không muốn chết thì mau giao hết đồ vật đáng tiền ra đây. Tiểu tử, dám đến khu vực chúng tàn cướp, ngươi không phải là không muốn sống nữa hay sao? Một tên hải tặc đầu mục phẫn nộ rút đao xông tới. Các hải tặc đầu mục khác cũng giết tới từ những phía khác. Đột nhiên kiếm quang lóe lên, giống như là một đạo liên y khuếch tán, nhuộn nhạo lên trên núi hải tặc. Từ chiếc pháo đài chiến thuyền đổ ở trên mặt biển bị Vân Phi Dương cắt đứt. Các hải tặc đầu mục giết tới liền ngừng chân giữa không trung, thật sắc hãi nhiên. Chợt cái cổ hiện ra vết kiếm ngân nhỏ bé, đầu lâu bay đi, thân thể đột nhiên ngã vào bên trong đại hải. Cửu hương ngựa hồng xa rời khỏi núi hải tặc, lửa lớn nừng hực cháy bao phủ cả tòa núi, toàn bộ mấy nghìn tên hải tặc đều táng thân tại đây. Hết tập 462. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ